Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, phần 586. Chương 2. Các ngươi có thể thích liền hảo, lời nói cũng không thể nói như vậy a, nghe được Ares nói. Athena nhẹ giọng nói, nơi này là Italy Napoli. Italy đời trước là La Mã. Nhưng La Mã thần đại bộ phận nhưng đều là nguyên tự với chúng ta Hy Lạp. Thậm chí bao gồm thành phố này đều là cổ người Hy Lạp thành lập. Ở chỗ này ngủ say ngầm thần điện. Hơn phân nửa cũng là Hy Lạp thần chỉ. Mà ở chúng ta bên kia đồng thời có được mà mẫu thần cùng xà thần thuộc tính nữ thần nhưng không? Nhiều lắm, trừ bỏ ta bên ngoài. Chính là Hera. Này ngươi cũng không đi coi một chút sao? Ta đi xem làm gì? Nơi này Hera lại không phải ta mẹ, Ares nhướng mày nói. Chẳng lẽ bởi vì ta mẹ kêu Hera, ta về sau phải quản mỗi cái kêu Hera nữ nhân làm mẹ ơi. Ta lại không phải thành phố Gotham Batman. Nghe được Martha liền chịu không nổi, dừng một chút về sau. Hắn tiếp tục nói, nơi này là châu Âu. Ma thuật hiệp hội thế lực rắc rối khó gỡ. Loại chuyện này tự nhiên có bọn họ đi xử lý. Nếu là liền loại chuyện này đều lộng không tốt, kia bọn họ tồn tại lý do là cái gì? Không bằng tất cả đều đi tìm chết hảo, người nói cũng là, Athena gật gật đầu. Kia Tam Vô trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình. Nhưng là nàng trong mắt lại hiện lên một tia muốn nói lại thôi, Ares bắt giữ tới rồi cái này nháy mắt. Vì thế đối nàng nói, như thế nào, người muốn đi xem đi. Hera thần cụ đựng đại lượng mà mẫu thần thần lực, mà cái này thần lực một khi tiết lộ, liền sẽ kích hoạt nơi này địa mạch, đánh thức nơi đây, long xà. Mà long xà lại tất nhiên sẽ đưa tới thảo phạt long xà cương chi anh hùng, buông xuống. Athena mơ mơ hồ hồ mà nói một đống, còn chưa nói xong đã bị Ares cấp đánh gãy, người như thế nào cũng trở nên có điểm ngạo kiều. Ares nói, người nếu là muốn đi nói liền đi. Ta cũng sẽ không ngăn đón ngươi. Đừng cho ta chỉnh chết vô tội người qua đường là được a. Nghe được Ares nói, Athena có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Thiếp thân còn tưởng rằng, gặp được loại chuyện này, ngươi khẳng định sẽ quản thúc thiếp thân. Rốt cuộc lại nói như thế nào? Thiếp thân đời trước cũng là bất tòng chi thần. Tuần hoàn bản năng hành động. Là sẽ không đem nhân loại chết sống để vào mắt. Vậy ngươi hiện tại không thôi kinh không phải bất tòng sao? Ares chống nạnh thở dài nói. Ngươi đã là xuất phát từ ý chí của mình. Mà không phải thần cách ảnh hưởng muốn đi. Ta làm gì muốn cản ngươi? Ta đều nói. Ngươi đừng chỉnh chết vô tội người qua đường là được. Ta hiện tại chỉ cầu ngươi chừa chút tư nhân không gian cho chúng ta. Biết không? Muội muội. Hảo đi, Athena trên mặt bỗng nhiên hiện ra một cái tuyệt mỹ mỉm cười. Theo sau, nàng mở ra bàn tay, duỗi hướng về phía Ares. Nhìn đến Ares trên mặt kia phó nghi hoặc biểu tình. Athena thở dài nói, đưa tiền AKK. Thiếp thân trên người là không có bất luận cái gì tài vật. Nếu ngươi muốn thiếp thân tránh đi các ngươi, kia thiếp thân đơn giản liền bất hòa các ngươi cùng nhau hành động dừng chân. Thiếp thân tốt xấu cũng là nữ thần. Người nên không phải là muốn cho Hy Lạp quang huy Athena nữ thần ăn ngủ đầu đường đi. Đi thong thả khẩu ba, Athena nói rất có đạo lý. Ares đương nhiên cũng sẽ không tiếc rẻ tiền tài. Tuy rằng hắn lần này là lặng lẽ đi vào thế giới này. Cũng không có trước tiên thông chi Bron Black Cross tới vì bọn họ tiến hành hẹn trước bởi vì bên. Ngoài thượng Bron Black Cross đối Ares nguyện trung thành. Kỳ thật hai bên vẫn là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Thu Bron Black Cross chỗ tốt. Ares tất không thể miễn mà sẽ liên lụy đến một ít cực kỳ chứng đau lại không có gì chứng dùng sự. Kiện chung đi, bất quá dù vậy. Ares trên người tiền tài cũng không có khả năng thiếu. Khác không nói. Hy Lạp tốt đẹp tác không đạt mệ á hai cái thần thoại thế giới thiên thần tài phú. Hắn trên cơ bản có thể tự do chi phối. Mấy thứ này chung tràn ngập đại lượng đá quý cùng kim loại quý. Đổi thành tiền tài nói. Liền tính là đem Napoli thành cấp mua tới cũng không có vấn đề. Bởi vậy Ares trực tiếp cầm một chương 500 vạn đồng euro chi phiếu. Nhét vào Athena trong tay. Này đó tiền lại thế nào? Cũng đủ nàng tại đây tòa trong thành thị mặt xa hoa dâm dật mà quá đủ một tháng thời gian, ở được. Đến Ares tài chính về sau. Athena cũng không có nhiều ma kỷ. Ở một trận kim quang chung, thân thể của nàng trực tiếp biến ảo vì một con cú mèo. Sau đó chấn cánh bay khỏi này con du thuyền. Hướng tới bầu trời đêm hạ Napoli bay qua đi, ở kế thừa tiền nhiệm Athena thần cách cùng lực lượng về. Sau, nàng thuộc tính trực tiếp nghịch chuyển 180 độ. Hiện giờ đã hoàn toàn mà biến thành một vị tràn ngập quang huy. Lực lượng cùng dũng khí nữ võ thần, Ares nhớ rõ. Ban đầu nàng đối với này hoàn toàn cùng chính mình tương phản lực lượng còn rất mâu thuẫn. Bởi vì thân là Ares thân muội muội cái kia Athena. Trên người kỳ thật là mang theo cương, loại này nhất khắc chế mà mẫu thần thuộc tính. Nhưng sau lại chậm rãi. Athena cũng cảm nhận được sắt thép cứng rắn chỗ tốt. Loại này từ tối thành sáng quá trình. Giống như cũng có thể tính làm là ác đọa một loại. Bất quá nếu ác đọa rất lớn trình độ thượng chỉ chính là từ quang minh rơi vào trong bóng đêm. Kia loại này từ trong bóng tối tiến vào quang minh tương lai. Có lẽ hẳn là bị xưng là thăng thiên. Tóm lại, hiện tại Athena này tôn đại thần là rốt cuộc bị Ares cấp tiễn đi. Muội muội này chản bóng đèn ngói số vẫn là thập phần lóa mắt. Hiện tại cuối cùng là thoát khỏi rớt, vì thế Ares một thân nhẹ nhàng. Hư ca về tới trên chỗ ngồi mặt, nhìn thấy hắn trở về. Nhìn chằm chằm vào Napoli cảnh đêm xem mặt khác hai cái nữ thần. Cũng rốt cuộc thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía hắn, ở phát hiện chỉ có Ares một người trở về sau. Hecate có chút tò mò hỏi. Athena người đâu? Nàng không phải cùng ngươi cùng đi mặt sau sao? Nga, bởi vì đã nhận ra một chút sự tình. Cho nên nàng chính mình đi trước, Ares kéo ra chính mình ghế dựa. Ngồi xuống, sau đó cười nói. Không cần phải đi quản nàng. Nàng là cái thần. Trên thế giới này cũng rất khó có người có thể đủ uy hiếp đến an toàn của nàng. Hơn nữa, nàng mặc kệ như thế nào chạy, tóm lại sẽ không rời đi Italy phạm vi. Lúc sau nàng chơi đủ rồi sẽ trở về tìm chúng ta, ân, nghe được Ares lý do thoái thác về sau. Hecate gật gật đầu, cũng không có để ý kế thừa tiền nhiệm sở hữu thần cách Athena. Ở lực lượng thượng cơ bản đều bao trùm ở thế giới này có thể tự nhiên sinh thành bất tòng chi thần. Phía trên, trừ phi là gặp được cái loại này bị người có tâm chuyên môn dùng nghi thức cùng chú lực cường hóa. Quá đặc thù bất tòng. Nếu không Athena căn bản sẽ không có nguy hiểm, huống chi. Nàng vẫn là trí tuệ nữ thần. Gặp được đánh không lại nàng khẳng định có thể chạy trốn rớt. Sẽ không cùng một cái thiết khờ khạo dường như cùng người khác chính diện ngạnh cương rốt. Cuộc đừng nói này đó. Các ngươi cảm thấy thế nào? Công nguyên 2013 năm. 5.000 năm về sau Italy Napoli thị cảnh đêm. Ares cười hỏi, ân. Thực, chấn động, Hecate thở dài nói. Tuy rằng ta thường xuyên thông qua bói toán cùng tương lai coi. Dự kiến quá tương lai nhân loại phồn vinh cảnh tượng. Nhưng kia chung quy chỉ là kinh hồng thoáng nhìn mà thôi. Khi ta chính mình tự mình đi vào cái này địa phương thời điểm. Cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Thật sự rất khó tưởng tượng này đó là nhân loại có thể chế tạo ra tới sự vật. Ta hiện tại rốt cuộc có điểm minh bạch. Người vì cái gì đối nhân loại như vậy chấp nhất quá xinh đẹp. Ireskigo cũng say mê mà nói. Bọn họ, quả nhiên không phải yêu cầu ta đi bảo hộ sinh mệnh. Bọn họ xa so với ta tưởng tượng đến phải kiên cường. Cảm ơn ngươi Ares, nếu không phải ngươi, ta còn trầm mê ở chính mình cái kia ích kỷ trong mộng ân, nhìn đến Hecate cùng Ireskigo vừa. Lòng tỏ thái độ về sau, Ares cũng gật đầu, đối với các nàng cười nói. Các ngươi có thể thích liền hảo, mau chút ăn cái gì đi, này đó đồ ăn đều nên phóng lạnh. Ăn xong rồi về sau chúng ta còn có thể đủ đi nội thành bên trong dạo một dạo. Nhìn xem Napoli ban đêm, ân, ba người cầm lấy dao nĩa. Đang chuẩn bị động thủ. Bất quá vào lúc này, nhà ăn người phục vụ bỗng nhiên đẩy một chiếc toa ăn. đi tới du thuyền mặt trên, tòa ăn mặt trên bãi đầy đủ loại tinh mỹ đồ ăn. Thoạt nhìn không dưới 10 bàn. Kia người phục vụ đẩy tòa ăn đi vào Ares, bọn họ bên người. Sau đó đối bọn họ khom lưng nói. Ngài hảo, đây là vừa mới vị kia đáng yêu tiểu thư điểm thái phẩm, thực hiển nhiên. Đây là vừa mới Athena rời đi trước kia lung tung điểm một ít đồ vật. Ares phỏng chừng nàng cũng không biết mấy thứ này là cái gì. Người phục vụ phỏng chừng cũng là chú ý tới Athena không ở. Vì thế dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Ares. Chờ đợi hắn ý kiến tính. Thượng đi, Ares bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nói thầm nói, người này, đi rồi cũng không cho ta bớt lo. Cố lên Nga, lãng phí đáng xấu hổ. Chúng ta tranh thủ đến đêm này đó Athena điểm tới cơm phẩm toàn bộ đều tiêu diệt rớt. 342.967.465 PS, đề cử đây là ta ninja chi lữ. Dưới tóm tắt, từ lần thứ 3 nhận giới đại chiến huyết vũ tinh phong chung đi ra. Chảm người, giết địch, cầu tác ta là nhất giống võ sĩ ninja. Nhất giống ninja võ sĩ, ta kêu vũ sinh âm vô. Đây là ta ninja chi lộ. 6 bổn, siêu 500 vạn tự song bổn ký lục. Cầu cất chứa. 342.967.465 PS2, nói kéo ở 2002 năm liền vứt đi. Hiện tại Italy dùng hẳn là đồng euro. Chương trước khẩu hồ. Hết chương.